Do đó để một sân rộng trống trải như vậy tự cầm cảm thấy quá lãng phí, dứt khoát sai người ta lấy các loại hoa cỏ từ ngự hoa viên mang tới đây trồng. Muốn tiêu thực phải đi vòng quanh mới tốt nên tự cầm cố ý sai tạo hình thành hình chữ H, những con đường nhỏ ở giữa đều dùng đá cội trải thành, người đi trong đó, xung quanh đều là hoa thơm cỏ lạ, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Lúc Thiêu Kỳ đến liền nhìn thấy tự cầm đang đứng trước một cây thực dược cúi đầu ngửi hoa. Người so với hoa còn kiều diễm hơn, ánh nắng chiều tà rơi trên người nàng, giống như yêu hoa giữa muôn loài hoa vậy. Tự cầm vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, không nghĩ tới lúc này chỉ nhìn nét mặt nàng nghiêng nghiêng trong dáng chiều rọi chiếu lại giống như một tiên nữ trên thiên giới, làm người ta không dám chạm tới. Quản Trường An vừa định thông báo thì bị Tiêu Kỳ giơ tay, Quản Trường An vừa thấy lập tức khom người lui qua một bên, nháy mắt ra hiệu mấy người trong sân đều tránh đi hết. Nhất thời trong sân yên tĩnh, Tiêu Kỳ nhấc chân đi qua, tự cầm nghe được tiếng bước chân, liền quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy Tiêu Kỳ mặc một bộ hoàng bào màu đen viền vàng thêu rồng lượn chậm rãi đi đến. Dưới trời chiều, ánh mặt trời phủ lên hắn một quầng sáng màu vàng khiến tự cầm không khỏi nheo mắt lại. Mắt sáng mày rậm, mũi cao môi mỏng, đường nét sắc bén như đao khắc dường như cũng bị ánh chiều tà làm dịu dàng đi mấy lần, bất giác trái tim đập dồn dập. Còn tiếp, cách chương.